Vưu vật nhi hỉ, chương 494, duyên phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Nghiêu đang tự vấn thì điện thoại đột ngột reo vang. Châu Dị gọi đến, Bùi Nghiêu liếc nhìn màn hình, nhấn nút nghe. Alo, Châu Nhị. Châu Dị cười trêu chọc qua điện thoại. Ở đâu đấy? Bùi Nghiêu vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, đáp gọn lỏn, đang ở công ty. Châu Dị, Bùi Thị, hay là công ty của Khúc Tích? Bùi Nghiêu, xem ra hôm nay bác sĩ ra tay hơi nhẹ rồi đấy. Châu Dị cười khẩy, nghe giọng điệu này, chắc là chuyện Cưa Cẩm, vừa có tin vui vừa có tin buồn rồi đây. Bùi Nghiêu bị nắm thóp, lập tức im bặt. Châu Dị tiếp tục trêu chọc, tôi đoán đúng rồi à? Bùi Nghiêu nghiến răng, đánh lái một vòng rồi gằn giọng, Châu Nhị, rồi sẽ có ngày tôi chia rẽ đôi chim cu này. Châu Dị cười lớn, vậy cậu nhanh chân lên, không thì một thời gian nữa gia đình ba người bọn tớ e là cậu khó mà tách rời được. Bùi Nghiêu, Châu Dị thấy Bùi Nghiêu im lặng, liền cười cợt, này lão Bùi, giúp tôi việc này, tôi mách nước cho. Bùi Nghiêu thật sự thán phục, chiêu trò của Châu Dị trong chuyện tình cảm. Nếu không phải vì thể diện, Bùi Nghiêu đã muốn bái sư Châu Dị làm đệ tử rồi. Bùi Nghiêu trong lòng như có lửa đốt, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình thản. Nói thẳng vào vấn đề đi. Châu Dị là bạn chí cốt bao năm của Bùi Nghiêu, làm sao không hiểu thói cậu ta? Anh thầm cười đắc ý. Lục Mạn dạo này chắc chắn đang trốn chui trốn nhủi. Ông giúp tôi để ý bà ta nhé. Bùi Nghiêu, không phải lão Tần thường làm mấy việc này sao? Châu Dị, lão Tần còn việc khác phải làm. Bùi Nghiêu không hỏi thêm nữa, đồng ý ngay. Được, Bùi Nghiêu vừa dứt lời, Châu Dị đã cười nhẹ qua điện thoại. Không còn gì nữa, cúp máy đây. Bùi Nghiêu, hai người đôi co qua điện thoại vài giây. Bùi Nghiêu tức điên, nghiến răng ken két. Châu Nhị, Châu Dị trêu chọc, chuyện tình cảm mà, không hiểu thì cứ hỏi thẳng, giả bộ làm gì cho mệt. Nghe vậy, Bùi Nghiêu hít sâu một hơi, cố giữ bình tĩnh. Được rồi, nói mau, vừa nãy ông định mách nước gì cho tôi? Lúc này thuốc tê đã hết tác dụng, vết thương của Châu Dị âm ỉ đau. Anh khẽ nhíu mày, hít một hơi sâu rồi mới nói, cậu cứ làm bạn với Khúc Tích trước. Nhớ là đừng vượt quá giới hạn, cố gắng đối xử tốt với cô ấy, nhất là trong công việc, giúp đỡ cô ấy hết sức có thể. Bùi Nghiêu không hiểu, rồi sao nữa? Châu Dị, khu nghỉ dưỡng của cậu không phải vừa ký hợp đồng với một người đại diện mới sao? Cứ chờ thời cơ chín muồi, rồi mời Khúc Tích đi ăn với người đó. Bùi Nghiêu hoàn toàn mơ hồ. Hết rồi à? Châu Dị trầm giọng. Hết rồi, nếu cậu làm theo những gì tớ nói mà cuối cùng vẫn không thành, thì có lẽ hai người thật sự không có duyên phận. Bùi Nghiêu mím chặt môi, Châu Dị khẽ ngừng lại, giọng điệu đầy ẩn ý, trên đời này, rất nhiều thứ đều do duyên phận sắp đặt, tình thân, tình bạn, hay tình yêu cũng vậy. Bùi Nghiêu cười nhạt, hôm trước tôi thấy có chùa đang tuyển trụ trì, tôi nghĩ ông hợp lắm đấy. Nói rồi, Bùi Nghiêu chẳng buồn đợi Châu Dị đáp lại, thẳng tay cúp máy cái dục. Nghe tiếng tút tút trong điện thoại, Châu Dị cười thành tiếng, nhưng nụ cười vừa hé đã tắt ngấm khi anh chạm vào vết thương. Cơn đau nhói lên từ chỗ ấy khiến Châu Dị nhăn mặt. Khương Nghênh nhíu mày, động đến vết thương rồi à? Châu Dị cố nén đau, gượng cười, vợ yêu, anh không sao, không đau. Hôm sau, khi Châu Dị vẫn còn nằm viện, Khương Nghênh bất ngờ nhận được cuộc gọi từ Vu Chính. Khương Nghênh liếc nhìn màn hình điện thoại, ngay trước mặt Châu Dị. Cô bắt máy, alo, Vu Chính à? Vu Chính hạ giọng, cô có rảnh không? Lát nữa ghé qua phòng khám của tôi nhé. Khương Nghênh, có chuyện gì vậy? Vu Chính, lát nữa Lục Mạn sẽ đến đây trị liệu tâm lý. Tôi sẽ tìm cách để bà ta phải nói ra sự thật năm xưa. Nghe vậy, Khương nghênh thoáng do dự, nhíu mày hỏi, anh quyết định rồi à, sao lại đột ngột thế? Nên nhớ, khi mới hợp tác, Khương nghênh đã từng đề xuất ý này, nhưng bị Vu Chính gạt phát đi. Khương nghênh vừa dứt lời, Vu Chính im lặng khoảng nửa phút, khàn giọng nói, tôi biết hai người đã giăng bẫy Lục Mạn, cũng biết chắc chắn bà ta khó thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Nhưng mối thù của hắn, tôi muốn tự tay báo. Cách chương.